Chương 277, ban thưởng nhiệm vụ, ta là hồ ly tinh 6. Lâm Tịch bơi từ trước đến nay không sai, chỉ là không biết hồ ly sẽ không biết bơi. Nước sông lớn như vậy, ta nghĩ đi thử xem. Chủ yếu nhất là, vẫn luôn không phải quả chính là dã thú. Lâm Tịch hiện tại nhắm mắt lại đều là A-Lê-ôm mang xác đại long tôm điên cuồng gặm tình cảnh, coi như không có hải sản ăn, tốt xấu làm điểm tôm cá tươi cũng có thể đi. Lâm Tịch hiện tại có chu tờ hối hận, hẳn là hảo hảo vơ vét một chút kia đôi nam nữ, vạn nhất nếu là bọn họ mang theo nồi đâu, chính mình không phải có thể ăn hầm cá vội vàng chạy tới bờ sông, dùng tinh thần lực hướng về phía trong sông đảo qua trong sông, thế mà một con cá đều không có. Lâm Tịch nhìn lấy trong tay chuẩn bị xong xiên cá, khóc không ra nước mắt. Trên trời ngôi sao đẹp đẽ bao nhiêu, bữa ăn tối hôm nay ở đâu không cam tâm tiếp tục hướng xuống quét nhìn, chết yên tĩnh giống nhau, lại thay đổi tinh thần hướng lên, vẫn như cũ ngoại trừ cây rong cái gì cũng không có. Chẳng lẽ nước sông có độc không thể à, rõ ràng còn có cái khác trong nước sinh vật tại, thủy tiễn linh con ếch, bách xương độc thiểm còn có rất nhiều sinh vật phụ du. Làm sao hết lần này tới lần khác liền không có cá nhìn một chút trong nước những cái kia hoan đụng nhảy loạn huyết xanh con cóc. Lâm Tịch mánh lắc đầu, đừng, đừng la o tư thả rằng đi ăn rán. Nàng không cam lòng đem tinh thần lực lại hướng lên. Ngoạ tàu trách không được không có cá, khẳng định cho gia hỏa này ăn hết. Tại thượng du chỗ không xa, đang có một con cá béo mập thoải mái nhàn nhã lắc đầu vẫy đuôi, cực kỳ hài lòng. Kia cá chừng ra y hơn 2 mét. Thể trọng khẳng định vượt qua 200 cân. Rất chủ yếu nhất là, Lâm Tịch thế mà tại đầu kia cá lớn trên người cảm giác được bàng bạc sóng linh khí, loại bỏ pháp thuật, Lâm Tịch cùng cái này cá lớn nếu là cận thân chém giết, hiệu chết vào tay ai thật đúng là khó mà nói. Lâm Tịch âm thầm liễu lưới, thảo nào gần đây không có cá ăn, chính mình thật là biết tuyển địa phương, đại gia. Nàng đành phải lại quay đầu hướng hạ du nhiều đi ra ngoài mấy dặm đường. Cuối cùng xin đi lên mấy đầu màu mỡ vô cùng cá, trên đường lại hái được một loại có thể luyện dược cấp 3 thảo dược song sắc nước gai cỏ, mới thoáng giảm ít một chút Lâm Tịch đối đầu kia cá lớn oán nghiệm. Nếu như là tại trên bờ, Lâm Tịch dám khẳng định tên kia coi như bao khỏa một thân ngân quang lóng lánh nặng nề lân phiến, bằng vào dao găm mũi nhọn, mài cu nở dê mài chết nó. Chẳng qua nếu như trong nước, Lâm Tịch hành động lực cùng lực công kích đều muốn giảm bớt đi nhiều. Đoán chừng chính mình phát nhai khả năng lớn hơn. Đợi chút đi, dù sao hiện tại vội vã hướng lạc nhật cốc chỗ sâu chạy cũng không phải quá lựa chọn sáng suốt. Lâm Tịch tại bắt được những cái kia cá lúc sau đã trực tiếp lấy ra bẩn, thắm lột sạch sẽ, chỉ lưu lại bong bóng cá ở bên trong. Chờ đến hang động gần đây, Lâm Tịch nhóm lửa xong rồi, đem những cái kia hái tới các loại gia vị phân biệt thêm tiến bụng cá, lại dùng lớn lá sen kỹ càng gói kỹ, ném vào trong đống lửa. Một hồi sẽ qua, mùi cá vị liền truyền ra, Lâm Tịch nuốt nước miếng một cái, nói với mình phải nhẫn lại, chỉ cần một hồi sẽ qua, cá liền sẽ nương đến kinh ngạc vừa vạn. Nếu có điểm muối ăn, vậy liền tuyệt đối hoàn mỹ nha. Lâm Tịch dùng gậy gỗ đẩy ra đống lửa, trong miệng tê kêu ré lấy một bên giật xuống đã hơ cho khô lá sen, phía ngoài cùng hai tầng lá sen đều đã cho đốt cháy khét khét, tản ra một loại nướng cháy mùi thơm ngát vị, cùng với thịt cá mùi thơm. Nghe khiến người thèm nhỏ nước dãi. Lâm Tịch dùng mới mẻ lớn lá sen đem cá cất kỹ, dùng mũi nhọn cắt xuống một miếng thịt cá đến ném vào trong mồm, gọi là một cái hương gọi là một cái non. Lâm Tịch đầu lưỡi đều nhanh nuốt vào trong miệng đi, cảm giác đời này cũng chưa từng ăn ăn ngon như vậy cá. Không biết là bởi vì quá lâu chưa ăn qua tôm cá tươi còn là bởi vì nơi này coi như nước sông đều là ẩn chứa linh khí, cho nên dựng dục ra đến cá cu nở dê phá lệ ăn ngon nguyên nhân. Dù sao Lâm Tịch ăn chính là miệng đầy chảy mỡ, chật chật có âm thanh. Nàng vừa ăn một bên tán dương lấy thịt cá tốt bao nhiêu ăn, còn đem những cái kia bao khỏa qua cá lá sen ném vào cách đó không xa trong nước sông. Ngươi hỏi tại sao muốn ném vào trong sông, là vì tiêu trừ nàng cá nướng hương vị sao? Sai là vì thông đồng kia con cá béo mập. Bởi vì Lâm Tịch sớm liền phát hiện, từ kia cá nướng hương vị chuyển tới, cá lớn liền bắt đầu một chút xíu hướng về nàng bên này gần lại khép tờ. Thậm chí như không phải là bởi vì cá nướng vị trí cách nước sông còn cách một đoạn, đầu kia cá lớn đều muốn vọt lên bờ. Lâm Tịch cảm giác cái gì quái sự đều có thể làm cho mình thấy, một đầu thích ăn cá nướng cá lớn quả nhiên, Lâm Tịch một tướng những cái kia lá sen ném vào trong sông, cá lớn không cần suy nghĩ liền mở cái miệng rộng đem lá sen nuốt xuống. Lâm Tịch ngũ thức toàn bộ triển khai, tự nhiên trông thấy cá lớn kia ba tầng trong ba tầng ngoài lít nha lít nhít móc câu răng nhọn, tuyệt đối so trong rừng con cự xà kia con ở kinh khủng hơn. Cá lớn tựa hồ là vẫn chưa thỏa mãn, nhưng là Lâm Tịch nơi này đã đem lá sen đều đều ném vào trong sông, nàng dỗi người một cái, hôm nay La Ho Tư thăng quan ra mới, hơi mệt, tạm dừng tu luyện một ngày ngày hôm sau. Lâm Tịch theo thường lệ chạy đến Hạ Du đi bắt cá, lần này nàng trực tiếp đem cá nướng tốt khẩu sử dụng sau này gậy gỗ bắt đầu xuyên gác ở trên lửa nướng. Lần này mùi thơm càng dày đặc, chuyến đi cũng càng xa, Lâm Tịch sớm liền cảm ứng được cá lớn bơi tới, cá có khíu giác sao tại dưới nước. Lâm Tịch biết cá khíu giác là 10 phần linh mẫn, nhưng là nàng bây giờ là tại trên bờ A kỳ thật Lâm Tịch từ khi trông thấy con cá lớn này, liền cảm giác cái này rất không tầm thường. Dạng này một đầu suối nước bên trong là sẽ không có thể tích khổng lồ như thế cá xuất hiện. Lâm Tịch có thể nhìn ra được, nàng bắt những cái kia cá cùng con cá béo mập này là cùng một chủng loại, không có đạo lý khác cá đều như vậy điểm mà vẹn vẹn con hàng này lại thành cự vô bá đồng dạng tồn tại, hơn nữa còn điên cuồng nuốt đồng loại của mình. Lâm Tịch hoài nghi con cá lớn này có phải là trong lúc vô tình ăn vào cái gì tuyệt thế dị bảo mới sẽ trở nên như thế. Nàng không khỏi nghĩ lên Xạ Điêu Anh Hùng chuyện bên trong Quách Tĩnh ăn Lương Tử Ông nuôi đại rực rắn, Lương Tử Ông nói hắn uống hết Quách Tĩnh máu đồng đẳng với ăn hết thuốc rắn chuyện bình thường. Như vậy, cá lớn ăn vào bảo bối tốt mới trở nên như thế linh khí giạt rào tu vi cao thâm. Đồng lý, chính mình nếu là ăn xong con hàng này thì hỉ hệ hỉ Lâm Tịch mặc dù đối cái này cá lớn thèm nhỏ nước dãi, nhưng cũng không phải là cái liều lĩnh người, nàng tạm thời còn không nghĩ trực tiếp cùng con cá này đòn khiêng bên trên. Nhưng là nếu muốn hạ độc thân nghĩa, lại sợ rằng sẽ ảnh hưởng chính mình dùng ăn, chí lấy là không có gì tất yếu, lại cho mình một đoạn thời gian, trực tiếp vũ lực giải quyết. Hiện tại Lâm Tịch một bên nắm chặt tu tập công pháp, còn muốn dành thời gian xuống nước thích ứng thân thể của mình, tất lại còn có nửa bên tất cả đều là lông đâu, khẳng định phải ảnh hưởng đến thân pháp, cá lớn sân nhà tác chiến, lực công kích khẳng định rất khủng bố. Bây giờ nàng chỉ cần không có việc gì liền nướng con cá thông đồng không cho nó chạy xa là được rồi. Làm đầu thứ 5 thông mạch xuất hiện thời điểm, Lâm Tịch quyết định, liền buổi tối hôm nay, cùng cá lớn đánh nhau chết sống. Trải qua lâu như vậy rèn luyện cân đối, Lâm Tịch thân thể đã dần dần đạt tới điều khiển như cánh tay trình độ, cắn răng, Lâm Tịch ngồi dưới đất đem chính mình nửa người dám dùng mũi nhọn vuốt xuôi đến, lông chân hơi nhiều. Liền xem như thể mao tươi tốt người nước ngoài cũng muốn cảm thấy mặc cảm. Tả hữu hiện tại là mùa hè, cả mát mẻ. Lâm Tịch bỏ rơi gợi cảm báo vần hai kiện bộ, lộ ra trần trụi xuất phát.